Quan khí, chương 1289, chống đối, gocchuyenaudio.com. Hôm nay huyện tổ chức hội nghị rất quan trọng, đã có tin tức truyền ra nói bí thư tỉnh ủy Vương sẽ đến huyện, đây là việc quan trường đối với tất cả mọi người. Vỗ vỗ mic, chủ tịch huyện Chu Trung Hòa lớn tiếng nói. Hội nghị hôm nay có thể có một số đồng chí đã biết tình hình. Đúng thế, bí thư tỉnh ủy Vương rất chú ý việc xây dựng, phát triển huyện ta. Có tin bí thư Vương sẽ có thể đến huyện kiểm tra công việc. Chúng ta nên làm như thế nào thì không cần nhiều lời. Mọi người đều biết đây là chuyện quan trọng nhất đối với huyện. Hội nghị hôm nay chính là muốn động viên, chúng ta nên có thái độ gì để nghênh đón bí thư Vương. Mọi người đều biết xã Cảnh Mục Thương của huyện là điểm được bí thư Vương xác định giúp đỡ, đây là nơi mà bí thư Vương nhất định sẽ đến. Xã Cảnh Mục Thương làm tốt thì sẽ làm huyện có thể diện, làm không tốt sẽ khiến tỉnh ủy nghĩ như thế nào về chúng ta. Chu Trung Hòa rất nghiêm túc, vừa nghĩ đến bí thư tỉnh ủy sẽ tới làm y có chút lo lắng. Y cũng biết tình hình ở xã Cảnh Mục Thương, chủ yếu là do thời gian không đủ nên không biết các công việc bên ngoài có làm bí thư Vương hài lòng không. Nghe Chu Trung Hòa nói như vậy, các cán bộ bên dưới đều rất khẩn trương, đây là bí thư tỉnh ủy Vương đến kiểm tra. Chu Trung Hòa không ngừng nhắc tới vấn đề quan trọng bố trí công việc, nói xong y liền nói. Sau đây mời bí thư Trịnh phát biểu, bí thư huyện ủy Trịnh Kiến Lâm nhìn quanh cán bộ một vòng rồi nói. Tôi nói vài câu, lần này bí thư tỉnh ủy Vương đến là rất quan trọng, vừa rồi chủ tịch Chu Trung Hòa cũng đã nói nhiều tôi không nhắc lại. Tôi chỉ nói vài điểm. Một đó là bí thư thị ủy Trần rất coi trọng việc này, các lãnh đạo thị ủy cũng sẽ đến huyện, huyện ta có thể làm cho mọi người hài lòng hay không, đây là việc lớn quan hệ đến công việc của mọi người. Bắt đầu từ bây giờ toàn huyện phải hành động, các đồng chí phải tiến hành kiểm tra, có sơ hở nào phải kịp thời sửa chữa. Trịnh Kiến Lâm nói xong vài điểm, sau đó nhìn bộ máy xã Cảnh Mục Thương bên dưới rồi vỗ bàn nói. Xã Cảnh Mục Thương là điểm được bí thư Vương xác định giúp đỡ, đối với nơi này thì thành phố rất coi trọng. Đối với các đồng chí không làm việc, huyện ủy sẽ tiến hành nghiên cứu. Mời các đồng chí phải tập trung tinh thần vào trong công việc. Lần này bí thư Vương đến nếu ai làm không tốt thì sẽ xử lý người đó. Sau khi hội nghị kết thúc thì lãnh đạo xã Cảnh Mục Thương được giữ lại. Mọi người tiến vào phòng hội nghị nhỏ, các thường vụ huyện ủy đều đến đông đủ. Sau khi ngồi xuống, Chu Trung Hòa nói với lãnh đạo xã Cảnh Mục Thương. Hôm nay lưu các đồng chí lại chủ yếu là muốn nhấn mạnh công việc. Lần này nếu bí thư tỉnh ủy Vương tới thì xã Cảnh Mục Thương là điểm bí thư nhất định sẽ tới, tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo. Nói xong y liền nhìn Ôn Như Bình. Ôn Như Bình mới chỉ hơn 30 tuổi một chút, trông rất đẹp. Chỉ thấy ả hé miệng cười nói. Lần này xã Cảnh Mục Thương đã tăng cường đầu tư xây dựng, trụ sở chính quyền xã đã có bộ mặt mới. Đi đến trụ sở chính quyền xã thì không thấy cảnh lạc hậu, tin rằng có thể làm bí thư Vương có được ấn tượng tốt. Nói xong ả liền cười cười nhìn Trịnh Kiến Lâm. Trịnh Kiến Lâm gật đầu nói, đồng chí Ôn Như Bình sau khi đến xã Cảnh Mục Thương đã làm nhiều công việc. Trong này mặc dù được huyện ủy ủng hộ nhưng cũng có. gocchuyenaudio.com, công lao của đồng chí Ôn Như Bình, nhìn ma nhân lễ, Trịnh Kiến Lâm xa sầm mặt nói. Tôi nghe nói có một số lãnh đạo của xã nói này nói nọ sau lưng. Cho rằng xã xây dựng như vậy ảnh hưởng tới lợi ích nhân dân. Tôi muốn hỏi xã tạo hình tượng là xấu sao? Có hoàn cảnh như vậy mới thuận lợi thu hút đầu tư, đây là việc tốt. Ở việc này huyện ủy sẽ ủng hộ các đồng chí làm tốt công việc. Còn đối với các đồng chí không làm tốt công việc thì tôi thấy ban tổ chức cán bộ cần khảo sát lại. Mà nhân lễ biết đây là Trịnh Kiến Lâm đang nhằm vào mình. Trịnh Kiến Lâm nói như vậy thì mọi người vốn không nên tùy tiện phản đối, nhưng lại có một việc làm người ta rất khó hiểu, đó là Phó Chủ tịch huyện Ngụy Quý Tài đứng ra nói. Bí thư Trịnh Kiến Lâm, tôi cho rằng các đồng chí xã Cảnh Mục Thương đều nghiêm túc công tác. Về phần xây dựng có hại cho lợi ích nhân dân, tôi cũng nghe thấy, đây là điều mà huyện phải chú trọng. Quốc gia trợ cấp quần chúng là tiền chuyên dụng, nhưng có một số đồng chí của chúng ta không để ý tình hình của nông dân mà tham ô tiền này. Tôi cho rằng đây là hành vi phạm tội, cuộc sống quần chúng rất khó khăn, quốc gia trợ cấp bọn họ là tiền cứu mạng, tiền này đối với mọi người ngồi đây có thể không đáng bao nhiêu, nhưng quần chúng không có sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Xã Cảnh Mục Thương tham ô tiền trợ cấp như vậy, việc này tôi có ý kiến là không thể tiếp tục. Ngụy Quý Tài nói như vậy làm cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. Ngụy Quý Tài ăn nhầm thuốc mà sao lại kiên quyết phản đối như vậy? Nhìn Ngụy Quý Tài, lại nhìn ma nhân lễ, có người hiểu ra một chút. Ở việc này Trịnh Kiến Lâm muốn nhằm vào ma nhân lễ nên Ngụy Quý Tài phản kích. Chẳng qua mọi người lại có chút ngạc nhiên, Ngụy Quý Tài này lấy can đảm từ đâu mà dám thẳng mặt phản đối Trịnh Kiến Lâm. Mọi người đều biết Trịnh Kiến Lâm là thân tín của bí thư thị ủy Trần Ba. Nghĩ Ngụy Quý Tài không có chỗ dựa mạnh, Trịnh Kiến Lâm cảm thấy uy tín của mình bị dao động, y không thể chấp nhận như vậy. Trịnh Kiến Lâm sa sầm mặt nói, lão Ngụy, tôi biết Ma Nhân Lễ là học trò của anh, chúng ta bây giờ đang nói chuyện công việc, hy vọng anh đứng ở công việc mà nói chuyện. Lời này đã nói rất rõ ràng, Trịnh Kiến Lâm vốn là như vậy. Y mà tức giận thì không cần để ý tới cảm giác của đối phương. Bí thư Trịnh Kiến Lâm, Ma Nhân Lễ từng là học trò của tôi nhưng tôi bây giờ đang nói chuyện công việc. Tôi lấy việc nói việc, dùng tiền trợ cấp để xây dựng khiến không ít hộ gia đình gặp khó khăn. Hơn nữa bây giờ xã Cảnh Mục Thương chỉ làm công trình mặt mũi, lại không suy nghĩ gì cho quần chúng. Tôi cho rằng xã Cảnh Mục Thương muốn thoát nghèo thì quan trọng nhất không phải là công trình mặt mũi, mà là phải có các biện pháp nhất định để thoát nghèo cho dân. Hôm nay sao thế này? Tôi cũng nói vài câu. Tôi thấy ý kiến của đồng chí Ngụy Quý Tài rất chính xác. Huyện khi nghiên cứu công việc phải xuất phát từ việc lo lắng cho lợi ích nhân dân. Tham ô TCCA thì lúc ấy tuy tôi bỏ phiếu tán thành, bây giờ tôi kiểm điểm lại thì thấy không ổn. Con trai tôi hôm qua vừa cùng đồng chí Ma Nhân Lễ đến trại Trát Ngõa về tận mắt thấy cuộc sống rất khó khăn của quần chúng ở đây, nó về đã khóc. Nghe nó giới thiệu tình hình ở đây, tôi rất đau lòng. Chúng ta là lãnh đạo huyện nên mỗi một quyết định đều phải điều tra kỹ rồi hãy đưa ra. Ở chuyện này tôi đã viết bản kiểm điểm, nói, góc chuyện audio.com. Xong Phó Chủ tịch huyện Hà Chanh lấy bản kiểm điểm trong túi ra. Sao lại như vậy, thấy Hà Chanh làm như vậy, các thường vụ đột nhiên có chút khó hiểu. Trịnh Kiến Lâm nhìn chằm chằm vào Hà Chanh, y cũng rất khó hiểu. Hà Chanh từ trước đến giờ vẫn luôn ủng hộ mình, sao hôm nay lại đột nhiên phê bình việc sử dụng tiền trợ cấp. Hà Chanh bây giờ đang rất lo lắng, con hắn vẫn có quan hệ tốt với FSS. Bây giờ con Hà Chanh đang làm nhân viên của phòng nông nghiệp huyện, tối qua hắn nghe được một tin động trời, đó là bí thư tỉnh ủy Vương đã đến xã Cảnh Mục Thương, còn ở cùng con hắn một ngày, đây đâu phải việc nhỏ. Sau khi hiểu rõ chi tiết, Hà Chanh có cảm giác bí thư Vương rất không hài lòng với việc tham ô tiền trợ cấp. Nghĩ vậy y liền viết bản kiểm điểm này. Cách chương.